Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, Khả Nhạc muội là ai? 2. Quý Ức tắm xong, đổi một điều khoản thức đơn giản váy. Đi thang máy từ trên lầu đi xuống thời điểm. Hạ Quý Thần cùng Tô Hàn đã ngồi ở đại sảnh khu nghỉ ngơi. Hạ Quý Thần trước nhất nhìn thấy nàng. Cùng trong ngày thường thanh thanh đạm đạm bộ dáng một dạng. Không có đối với nàng mở miệng nói chuyện. Ngược lại thì bên cạnh đang theo hắn nói chuyện Tô Hàn. Nhận ra được hắn nhìn chằm chằm thang máy xem ra tầm mắt. Cũng đi theo thuận theo ánh mắt của hắn quay đầu nhìn một cái. Trong tầm mắt thấy Quý Ức thời điểm. Lập tức giơ tay lên. Xa xa hướng về phía Quý Ức quơ quơ. Quý Ức trở về lướt qua một cái cười yếu ớt. Tăng nhanh bước chân, đợi nàng đến gần sau. Hạ Quý Thần cùng Tô Hàn một trước một sau đứng lên. Ra đại đường cửa xoay. Phát động xe Tốt Tử Hầu ở cửa Trần Bạch. Lập tức theo trên ghế điều khiển xuống xe. Vòng qua đầu xe, mở ra trước ngồi kế bên tài xế cửa xe. Trần Bạch ngay cả một cái, mời lên xe, đều còn chưa nói ra miệng. Tô Hàn liền hướng trước sải mạnh hai bước. Không chút khách khí trước khom người chui vào trong xe. Trần Bạch tiện tay giúp Tô Hàn đóng lại ngồi kế bên tài xế cửa xe. Sau đó mới hướng đuôi xe đi hai bước. Mở ra cửa sau xe. Ngồi kế bên tài xế bị chiếm đoạt. Không thể nào lựa chọn Quý Ức. Chỉ có thể hướng về phía Trần Bạch lễ phép nói cảm ơn. Trước ngồi vào trong xe. Hạ Quý Thần theo sát phía sau đi vào ngồi. Hắn tại nàng khi tắm. Đại khái cũng tắm xong. Theo động tác của hắn, Quý Ức rõ ràng nghe thấy một cổ thanh đạm mùi hoa lài nhào tới trước mặt. Quý Ức cũng không hiểu chính mình khẩn trương cái gì. Đầu ngón tay không tiếng động nắm chặt một cái mang theo người bao. Dưới thân thể ý thức hướng nơi cửa xe rời một chút. Đem chính mình cùng Hạ Quý Thần trong lúc đó khoảng cách. Thoáng kéo ra một chút. Hô hấp của nàng bỗng dưng cứng lại. Qua một lát. Mới khôi phục như thường. Cùng thuở thiếu thời một dạng. Lời của mập mạp như cũ rất nhiều. Trần Bạch cho xe chạy sau. Miệng của hắn liền không ngừng qua. Lúc ban đầu đều là lại cùng Quý Ức trò chuyện. Tuyệt đại đa số đề tài. Tất cả đều là vây quanh nàng gần đây trải qua có được hay không cùng đoàn kịch sinh hoạt thế nào. Chuyện, Quý Ức nghĩ. Mập mạp chắc là biết nàng 3 năm trước đây xảy ra tai nạn xe cộ hôn mê 3 năm chuyện. Cũng hiểu được cái kia là nỗi đau của nàng. Cho nên mới không có nhắc lên từ trước. Nhưng phía sau tuyệt đại đa số nói. Mập mạp đều là nói với Hạ Quý Thần. Cùng trường cấp 3 thời điểm cảnh tượng giống nhau như đúc. Mập mạp nói 10 câu. Hạ Quý Thần trở về một câu. Theo nói chuyện của bọn họ bên trong. Quý Ức biết mập mạp thành tích thi vào đại học cũng không lý tưởng. Không có thi đậu tốt gì đại học. Cũng không học lại. Trực tiếp đi làm lính rồi. Năm ngoái mới trở về. Tại Tô Thành Hoa Nam khu trong bót cảnh sát đi làm. Kéo tới cuối cùng. Mập mạp kéo tới chính mình một năm này đụng phải vụ án. Đầu tiên Quý Ức còn có tâm tư nghe. Đến phía sau. Bởi vì hôm nay vai diễn có chút trọng. Nàng vốn là cũng có chút mệt mỏi. Cho nên liền nhắm mắt lại vào ngủ. Trong mơ mơ màng màng. Quý Ức cảm giác chính mình cả người bị thoang thoảng mùi hoa lại bọc lại. Dễ ngửi lại thư thích. Để cho nàng khóe môi cũng không nhịn được dơ dơ lên. Cả người ngủ khỏi bệnh phát trầm. Theo Hoành Tiệm đến Hàng Châu. Muốn 2 giờ đường xe. Quý Ức lại tỉnh lại thời điểm. Bên trong xe rất an tĩnh. Mập mạp đang nhìn điện thoại di động. Trần Bạch tại chuyên chú lái xe. Xe sắc trời ngoài cửa sổ đã có chút ít tái đi. Nàng không mò ra mình rốt cuộc ngủ bao lâu. Cả người mờ mịt một hồi. Mới thoáng giật giật bởi vì thời gian dài không nhúc nhích mà có chút tê dại hai chân. Lúc này mới nhận ra được chính mình gương mặt dán vào là một khối lúc rảnh rỗi tốt vải vóc. Nàng mi tâm khẽ nhíu lại. Sau đó liền phản ứng lại đây là Hạ Quý Thần bả vai. Nàng theo bản năng mà tròng mắt nhìn lại. Sau đó khi nhìn đến Hạ Quý Thần nguyên bản chỉnh tề áo sơ mi trên có một mảnh nước miếng thời điểm. Ánh mắt chợt trợn đến lớn nhất. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.